Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 535, chương 538, Dung Thiên Đại Trận. Một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ đứng ra, những người khác khí định thần nhàn, chưa hề đem Dịch Thần cùng Âm Huyền Tiên Tử để ở trong mắt, chỉ là một thánh thai cảnh trung kỳ. Một thánh thai cảnh sơ kỳ, liền dám đến Minh Hỏa Môn khiêu khích, còn đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu không là người ở chỗ này đều rất khôn khéo. Ở không rõ ràng lai lịch tình huống, không cho mình gây thù hằn, sớm đã có lợi hại người ra tay, dùng thủ đoạn lôi đình, đem hai người cầm cố, thậm chí đánh giết một thực lực bình thường thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ đi ra. Những người khác đều là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là phòng ngừa xem ra thánh thai cảnh trung kỳ Dịch Thần ra tay, bởi chỉ là thăm dò. Thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ tới, giơ tay chỉ phát sinh một viên quả cầu lửa, thực lực cũng không tệ lắm. Âm Huyền Tiên Tử giơ tay một điểm, quả cầu lửa trực tiếp vỡ diệt. Chỉ cái này một lần, không muốn lại tới thăm dò. Đem các người đại trưởng lão Cố Thanh giao ra đây ba, ra tay thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Sắc mặt khó coi, hắn vốn là nghĩ ra mặt, ở môn trong thu được chút danh vọng, nhưng không có chính mình phóng thích quả cầu lửa, dĩ nhiên dễ dàng bị đối phương hóa giải, giả thần giả quỷ. Lại thử ta bản mệnh pháp bảo, ra tay thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ cả giận nói, dừng tay. Phổ Minh ngươi đi, Tiêu Khuyết vội vã ngăn cản, quay về một tên thanh niên tóc đỏ nói rằng Bồ Minh đồng dạng là thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng phải so với những người khác cường đại hơn nhiều, hẳn là Minh Hỏa Môn 10 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ trong mạnh nhất một, lửa giận, kim cương quyết. Phổ Minh vừa dứt lời, trên người đỏ đậm hỏa diễm hiện lên, hình thành một bộ trông rất sống động chiến giáp bọc lại toàn thân. Trên da trải rộng vô số màu đỏ hỏa văn, Bồ Minh giống như một hỏa cầu lớn. Từng trận cực nóng tràn ngập ra, hậu sinh khả úy. Lửa giận, kim cương quyết. Dĩ nhiên có thể luyện đến nước này, một tên tóc trắng xóa thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ tự lẩm bẩm, phần lớn người đều rất hài lòng, âm thầm gật đầu. Số ít lộ ra kiêng kỵ ánh mắt cảnh giác Tiêu Khuyết liếc mắt một cái trong điện đá. Bởi cực nóng chịu ảnh hưởng dụng cụ, quả đoán lấy ra một tấm lệnh bài, lặng yên mở ra cấm chế phòng ngự, từng trận màu xanh hào quang bốc ra. Cực nóng bị hạn chế ở trong điện đá, nếu dám đến khiêu khích Minh Hỏa Môn. Đạo hữu mời, Bồ Minh ngạo nghễ nói, đứng ba trượng có hơn. Cả người đỏ đậm hỏa diễm lượn lờ, như hỏa thần hạ phàm, uy thế không gì địch nổi, lãng phí thời gian. Ta nói rồi đừng tới thăm dò. Lại đây, Âm Huyền Tiên Tử tay trắng vừa nhấc, nhẹ nhàng dò ra, một đạo sức mạnh vô hình phát tán ra trong chớp mắt. Uy phong lẫm lẫm Bồ Minh, liền bị Âm Huyền Tiên Tử chộp vào áo lót, một tay nhấc lên Bồ Minh tay chân muốn giãy giụa. Lại bị một luồng sức mạnh vô hình ràng buộc trụ, chỉ có trên người đỏ đậm hỏa diễm sáng tối chập chờn, một chiêu chế địch. Thủ đoạn như thế, Minh Hỏa Môn những người khác đều biến sắc, trong mắt lóe ra nghiêm nghị, đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Trước tiên thả ra Bồ Minh, Tiêu Khuyết vội vàng nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Âm Huyền Tiên Tử nhẹ buông tay. Bồ Minh liền bay ra ngoài, có một tên thánh thai cảnh trung kỳ đi đón người là tiếp được. Hắn lại bị mang theo liên tục lui bách bộ, mãi đến tận đánh vào tảng đá đại điện trên vách tường. Đánh vào cấm chế màu xanh một trận run rẩy, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, tên này thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Vừa thả xuống Bồ Minh, chính hắn đều suýt chút nữa ngã ngồi ở địa. Đến lúc này, Minh Hỏa Môn 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ đều có chút sợ hãi lên, chết nhìn chòng chọc nhẹ như mây gió Âm Huyền Tiên Tử, đạo hữu đến cùng là ai, có thể hay không báo cho tên gọi? Tiêu Khuyết trong mắt thần sắc phức tạp, chậm rãi hỏi, ngươi chờ không xứng biết, mau mau đem Cố Thanh giao ra đây. Sự kiên trì của ta có hạn, Âm Huyền tiên tử lạnh lùng nói, không thành vấn đề. Tiêu Khuyết nhìn Minh Hỏa Môn những người khác một chút, lập tức nói rằng cũng không lâu lắm. Trong điện đá vô hình gợn sóng tỏa ra, một tên màu xanh chậm rãi hiện lên, hiển lộ ra một người trung niên, khí tức trên người thoáng như động không đáy, là cái đại vòng xoáy người trung niên hiện lên, là quay lưng mọi người, là có chủ vị Tiêu Khuyết có thể nhìn thấy chính diện, đại trưởng lão. Người trung niên vừa xuất hiện, Tiêu Khuyết vội vã từ chủ vị đứng dậy, đi tới người trung niên bên người hành lễ, những người khác đồng dạng hành lễ. Trong ánh mắt mang theo vẻ sùng kính, người trung niên một bước bước ra, liền xuất hiện chủ vị ngồi xuống, mặt như ngọc, đen kịt chòm râu, trong mắt mang theo hư điện cùng người trung niên ánh mắt một đôi. Dịch Thần tâm thần chấn động, thầm nói, nguyên lai đây chính là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Quả nhiên là lợi hại, chỉ cần là này uy thế, liền không ai có thể ngăn cản người trung niên ánh mắt. Cuối cùng đặt ở Âm Huyền tiên tử trên người, chậm rãi nói, đạo hữu là người nào? Đến ta Minh Hỏa Môn để làm gì? Cố Thanh, ta là người như thế nào không trọng yếu, đem Thanh Dương Tâm Hỏa giao ra đây. Tất cả dễ bàn, Âm Huyền tiên tử lạnh nhạt nói, giấu đầu lòi đuôi, không dám lấy thân phận thực sự gặp người, chỉ là hạng già áo túi cơm, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Cố Thanh nhìn chằm chằm Âm Huyền tiên tử đạo, một câu nói, ta muốn cùng ngươi luận bàn một, hai, ta thắng, ngươi đem Thanh Dương Tâm Hỏa giao ra đây. Âm Huyền tiên tử hai mắt hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Ha ha, thực sự là ngông cuồng, ngươi nếu có thể vượt qua ta. Thanh Dương Tâm Hỏa hai tay dâng, Cố Thanh giận dữ cười, cái kia đến. Âm Huyền tiên tử lúc này chuẩn bị động thủ, nơi này không phải đấu pháp nơi. Đi theo ta. Cố Thanh đứng dậy một bước bước ra, trực tiếp biến mất ở trong điện đá. Âm Huyền tiên tử cùng Dịch Thần theo sát mà lên, cái khác 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ theo sát phía sau cũng không lâu lắm. Tất cả mọi người xuất hiện ở thanh trên đỉnh núi, chính là hỏa diễm nhọn trên để Dịch Thần bất ngờ chính là, kỳ thực thanh sơn giống như một đóa ngọn lửa màu xanh, cao nhất trên cũng không phải thành thực, càng như là một đóa hơi mở ra đóa hoa, bởi vậy sơn đính vị trí trung tâm, kỳ thực có một nhỏ bé không thể nhận ra thung lũng, bên trong cực nóng không chịu nổi, ngọn lửa màu xanh lượn lờ không ngừng, lượng lớn cực nóng tản mát ra, mọi người dồn dập hiện lên ở hẻm núi bầu trời. Thanh diễm lượn lờ, cực nóng tràn ngập, nếu ăn nói ngông cuồng, để ta xem một chút có bao nhiêu thực lực. Cố Thanh hư lập hẻm núi bầu trời, ngạo nghễ nói, Thanh Dương Tâm Hỏa ở nơi nào? Âm Huyền tiên tử đồng dạng hư không mà đứng, bình tĩnh đạo, ngay ở trong hẻm núi, thắng cũng cần chính ngươi đi lấy, thua liền vì ta Minh Hỏa Môn hiệu lực 100 năm. Cố Thanh rất là đại khí. Minh Hỏa Môn cái khác 13 tên thánh thai cảnh đều phân bố ở bên rìa sơn cốc, Dịch Thần đồng dạng ở biên giới vị trí trung gian, tuy rằng có thể đi, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ bên trong thung lũng bầu trời. Âm Huyền tiên tử cùng Cố Thanh xa xa đối lập, Cố Thanh xuất thủ trước. Một cái ngọn lửa màu xanh cự mãng bay lên trời, mang theo phần thiên trử hải uy thế, hướng về Âm Huyền tiên tử mãnh liệt mà đi. Âm Huyền tiên tử trên người 9 màu hào quang lấp lóe, một tầng 9 màu màn ánh sáng hiện lên ở trước người, ngọn lửa màu xanh cự mãng chớp mắt đã tới, nhưng là xuyên qua 9 màu màn ánh sáng sau liền biến mất ở tại chỗ. Những người khác thoáng kinh ngạc, chỉ chớp mắt mới phát hiện, vốn là biến mất ngọn lửa màu xanh cự mãng bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Thanh đỉnh đầu, chính hướng về hắn đáp xuống. Cố Thanh vẻ mặt né qua một tia nghiêm nghị, trên người ngọn lửa màu xanh hiện lên, hình thành một to lớn hỏa diễm cháo, đem ngọn lửa màu xanh cự mãng mạnh mẽ chống lại đầy đủ dùng 3 cái hô hấp. Mới đưa ngọn lửa màu xanh cự mãng hoàn toàn hóa giải, không gian thần thông. Thải Phượng huyết thống, ngươi là chân linh tứ gia người của Lưu gia. Cố Thanh né qua một tia khiếp sợ, ít nói nhảm. Trở lại, Âm Huyền tiên tử không tỏ rõ ý kiến. Giương tay một cái, hai đạo dáng màu cuốn về Cố Thanh, Cố Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Đem quanh thân hóa thành một mảnh thanh hỏa hài. Phòng ngự đến gió thổi không lọt, lẽ nào ngươi là đồn đại trong Lưu gia vị kia tổ mẫu? Cố Thanh càng dùng màu xanh hỏa hải chống đối dáng màu công kích. Trong lòng liền càng kinh ngạc, chân linh tứ gia Lưu gia. Là nghe nói mỗi một cái dòng chính tử nữ đều nắm giữ không sai thải phượng huyết thống. Trời sinh thiên phú tu luyện kỳ cao, thậm chí có chút đặc biệt lợi hại hạng người. Có thể nắm giữ một tia không gian thần thông, khả năng đủ muốn Âm Huyền tiên tử lợi hại như vậy tồn tại. Cố Thanh loại bỏ một lần, tựa hồ người của Lưu gia bên trong còn chưa có xuất hiện hơn lợi hại như vậy người, coi như là lúc trước ông tổ nhà họ Lưu cũng không có thể có Âm Huyền tiên tử lợi hại như vậy. Bởi vậy trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đã nghĩ đến đồn đại trong vị kia tổ mẫu là có như thế nào, không phải thì lại làm sao? Âm Huyền tiên tử ra tay càng ngày càng ác liệt, vốn là một loại phổ thông thuộc tính thủy phép thuật, đến trong tay nàng đều trở nên xuất quỷ nhập thần, sắc bén không có so gia chủ nếu có rảnh rỗi thần thông ở. Công kích liền hoàn toàn không có khoảng cách cùng thời gian. Nàng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp thuật liền trực tiếp công kích mà đối mặt Cố Thanh lợi hại hỏa diễm phép thuật. Âm Huyền tiên tử chỉ cần dùng không gian thần thông phòng ngự, liền đứng ở thế bất bại, bất luận lợi hại cỡ nào công kích, cuối cùng đều sẽ quay trở lại công kích Cố Thanh, làm cho hắn luống cuống tay chân dần dần. Cố Thanh chỉ có thể bị động phòng ngự, trong lúc nhất thời để hắn khổ không thể tả. Trong lòng uất ức, ngươi đã là Lưu gia tổ mẫu, vậy cũng chớ khinh người quá đáng. Ngươi cũng có nhiều như vậy hậu bối con cháu, ngày hôm nay ngươi có thể cướp đi Thanh Dương tâm hỏa thì lại làm sao? Cố Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói uy hiếp. Sinh Châu 15 thế lực, trừ ra Thiên Hà Tiên Cung ở ngoài, cái khác 14 thế lực lớn, có thể tường an vô sự, chủ yếu chính là lẫn nhau kiêng kỵ, nguyên nhân đều có thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Loại này tồn tại chỉ cần không để ý đến thân phận cùng mặt mũi, tuyệt đối có thể làm cho những thế lực lớn khác bị trọng thương. Ngươi uy hiếp ta? Âm Huyền tiên tử lạnh lùng nói, không thể nói là uy hiếp. Đây là Sinh Châu các cái thế lực tiềm tàng quy tắc. Lẽ nào ngươi liền không biết sao? Vẫn là ngươi quá già, rất lâu không có ở bên ngoài đi lại. Cố Thanh ám thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Âm Huyền tiên tử còn quan tâm Lưu gia, hắn thì sẽ không quá đáng lo lắng. Coi như thất bại, nên cũng có thể bảo vệ Thanh Dương tâm hỏa. Cái gì quy tắc bất quy tắc, vừa nãy động thủ trước, chúng ta đã ước định cẩn thận, hiện tại muốn đổi ý đúng không? Âm Huyền tiên tử nói. Ra tay lại ác liệt mấy phần, đem Cố Thanh ép tới không thở nổi, chớ quá mức. Lúc trước ngươi còn chưa có sáng minh thân phận, cũng coi như là lừa gạt, lấy ước định giữa chúng ta hết hiệu lực. Cố Thanh lẽ thẳng khí hùng đạo, muốn chơi xấu. Ngày hôm nay ta liền đem ngươi đánh phục. Âm Huyền tiên tử âm thanh lạnh lẽo. Giơ tay, một đạo phong nhận trốn vào hư không, gần như cùng lúc đó ở Cố Thanh xuất hiện trước mặt. Chiếu cổ của hắn một chém mà xuống, Lưu đạo hữu. Ngươi chớ ép ta. Cố Thanh dùng ngọn lửa màu xanh thật vất vả đem phong nhận hóa giải mất, nhưng nổi giận phừng phừng, ngươi chịu thua, lại giao ra Thanh Dương tâm hỏa, ta liền không động thủ. Âm Huyền tiên tử một thân chín màu nghê thường vũ y, hào quang lượn lờ, bất kỳ công kích đều không thể tới gần ngươi, cho rằng ta chỉ có thể nắm Lưu gia uy hiếp ngươi sao? Nếu ngươi như vậy quá đáng, ta tiêu tốn to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải đưa ngươi ở lại chỗ này. Cố Thanh ngữ khí trở nên tàn nhẫn tuyệt lên, có đúng không? Ngươi liền thử một chút xem. Âm Huyền tiên tử cười nhạt, ra tay càng là ác liệt, mở ra dung thiên đại trận. Cố Thanh quát to một tiếng, đồng thời trên người hiện ra 9 loại hỏa diễm, mỗi một loại đều là chân hỏa, màu sắc phi thường thuần khiết, từ bách hội tuôn ra, vờn quanh ở xung quanh cái khác 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ nghe vậy, dồn dập bay trốn đến ven rìa sơn cốc, các nơi trên núi đá, đồng thời lấy ra đủ loại trận kỳ trận bàn toàn bộ thung lũng. Trong nháy mắt công phu, liền bị một tầng vặn vẹo hào quang bao phủ, như một cũng chụp xuống cự bát, đem Âm Huyền tiên tử, Cố Thanh, cùng với Dịch Thần ba người bao phủ trong đó. Dịch Thần vốn là muốn chạy trốn, có điều nơi này là Minh Hỏa môn hạt nhân vị trí, đầu đầu cũng có cấm chỉ tầng tầng, thêm vào 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ mắt nhìn chằm chằm. Hắn chạy đi hy vọng có thể không lớn mà vận dụng độc công, cũng có thể chém giết mấy người, làm kinh sợ những người khác. Có thể độc công một khi bộc lộ ra đi, hậu hoạn vô cùng, hắn sẽ đối mặt phần lớn tu sĩ truy sát. Huống chi hắn một khi đào tẩu, Minh Hỏa môn tất nhiên không giữ được Âm Huyền tiên tử. Âm Huyền tiên tử chạy trốn, chắc chắn sẽ không đi quản hắn. Dù sao hắn là trước tiên chạy, không trách người khác. Dịch Thần cân nhắc hơn thiệt, phần thiên đại trận đã hoàn thành, hắn muốn chạy trốn cũng không kịp. Xuống lấy thanh dương tâm hỏa, Âm Huyền tiên tử một bên Cố Thanh giao thủ, vừa hướng Dịch Thần đạo, thật sự ở phía dưới. Dịch Thần hỏi, đương nhiên, Âm Huyền tiên tử phi thường khẳng định, ta cũng đã quên trợ thủ của ngươi. Xem ra ngươi là không dám cùng ta ở thanh dương tâm hỏa sinh ra nơi động thủ. Cố Thanh ngón tay bầu trời, 9 đám vờn quanh ở bên người chân hỏa, lập tức xếp thành một chuỗi, hướng về bầu trời mà đi, cuối cùng ở cũng chụp xuống hào quang trung tâm. Muốn trở thành một phân biệt rõ ràng cửu sắc kiêu dương theo bên ngoài 13 người phối hợp. Cửu sắc kiêu dương nhanh chóng chuyển động, vô số đóa hỏa diễm chút xuống, như rơi xuống hỏa vũ 9 loại màu sắc, phi thường rực rỡ đối mặt vô cùng vô tận hỏa vũ công kích. Âm Huyền tiên tử rốt cục không còn dư lực đi công kích Cố Thanh, mà là toàn lực phòng ngự. 9 màu nghê thường vũ y càng ngày càng chói mắt, thậm chí khoảng một trượng bên trong không gian hoàn toàn vặn vẹo, hết thảy hỏa vũ rơi vào bên trên đều toàn bộ biến mất, nhưng không có ở những địa phương khác xuất hiện. Dịch Thần nhìn thấy mưa lửa đầy trời, không có nửa phần do dự, lúc này hướng về bên dưới thung lũng diện bay trốn đi. Những kia hỏa vũ thế tới hung hăng, lại có thể chủ động tách ra. Cố Thanh mắt thấy Dịch Thần muốn trong cốc bay trốn đi, Cố Thanh vung tay lên, một đạo hỏa mâu hướng về Dịch Thần bắn nhanh mà đi. Chỉ là hắn không kịp xem kết quả, liền phát hiện Âm Huyền tiên tử mơ hồ ổn định hỏa vũ công kích, lại muốn đối với hắn phản kích. Dáng vẻ Cố Thanh vẻ mặt nghiêm túc, lúc này hai tay bấm quyết, cửu sắc kiêu dương chút xuống hạ xuống hỏa vũ, trong nháy mắt biến thành cửu sắc cột sáng, quay về Âm Huyền tiên tử điên cuồng công kích. Nửa khắc đồng hồ qua đi, hầu như tất cả mọi người tiêu hao đều không nhỏ, đặc biệt bên ngoài 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ, pháp lực tiêu hao hơn nửa. Cố Thanh bản thân cũng không khá hơn chút nào, duy trì điên cuồng công kích trạng thái, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Chỉ hơi trầm ngâm, Cố Thanh vẻ mặt kiên quyết, quát lên, co rút lại dung thiên đại trận, theo bên ngoài 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ pháp quyết, vốn là dường như cũng chụp xuống cự bát, giống như hào quang ở từ từ bình phục, cuối cùng hình thành một đạo bằng phẳng hào quang, đem cửa sơn cốc cho đóng kín lên. Bất kể là hào quang vẫn là cửu sắc kiêu dương, đều càng thêm chói mắt. Trong quá trình này, Âm Huyền tiên tử biến thành 9 màu quang đoàn, liền bị chậm rãi áp chế xuống, mở một lối ra, tuy rằng Hỏa Vũ sẽ tránh khỏi Cố Thanh. Nhưng hắn ở trong đó đồng dạng không dễ chịu, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng. 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ nghe vậy, đồng thời bấm kiếm quyết, hướng về hào quang cùng một nơi một điểm, một đạo ba thước đại lỗ hồng xuất hiện, Cố Thanh hóa thành một đạo màu xanh lưu quang chui ra ngoài. Đại trưởng lão, dung thiên đại trận hoàn toàn mở ra, là đem bọn họ hoàn toàn luyện hóa, dùng để tăng cường thanh dương tâm hỏa uy lực, vẫn là chỉ là đem bọn họ nhốt ở bên trong, để bọn họ tự sinh tự diệt, tiêu khuyết đại thở một hơi. Quay về đi ra, Cố Thanh hỏi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.